Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 64, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, như bao ngày, nó đến bệnh viện để thăm Tuấn. Tuấn vẫn còn tình trạng sống thực vật, nhưng nó tự nhủ rằng sẽ đến thăm Tuấn hằng ngày. Chỉ ít là đến khi cậu ấy tỉnh dậy, nó phải nói tiếng cảm ơn với cậu ấy mà. Đúng không? Chợt nó nhận được tin nhắn của Đăng. Đi uống rượu với mình không? Nó mỉm cười, ok, tới quán rượu, nó liền bước vào trong, chợt bị bảo vệ cản lại. Đây không phải là chỗ dành cho học sinh. Nó ngạc nhiên, rồi mới nhớ tới bộ đồng phục mà mình đang mặc. Nó cười khổ, hí hoáy viết vào tờ giấy. Tôi 20 tuổi rồi, đưa cho bảo vệ coi. Bảo vệ nhìn, rồi quan sát nó, lưỡng lự cho nó vào. Nó nhanh chóng nhìn thấy Đăng đang ngồi một mình trên quầy rượu. Liền mỉm cười đi tới. Đăng thấy nó, cảm thấy rất vui, liền lấy ghế cho nó. Nó nhìn Đăng, hí hoáy viết mấy chữ. Cậu có chuyện gì cần nói hả? Đăng nhìn, rồi cười. Đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu được mình. Rồi Đăng nốc cạn ly rượu. Thật ra, mình quyết định, sẽ đi Mỹ. Đăng nói, nó mở tròn mắt nhìn Đăng. Tại sao? Nó ghi, Đăng nhìn nó, rồi nói, mình, vẫn còn yêu cậu. Đăng nói, nó liền cảm thấy lúng túng. Đăng cười khẩy, đó là lý do, mình muốn qua đó, có lẽ, mình sẽ có cuộc sống mới. Đăng cười khẩy, rồi uống thêm một ly nữa. Chừng nào đi, nó vẫn ghi vào tờ giấy. Ngày mai, Đăng nhanh chóng trả lời. Cậu sẽ tiễn mình chứ? Đăng hỏi nó. Nó nhìn Đăng một hồi. Mím môi lại rồi gật đầu. Tại sân bay, ở đây có rất là nhiều người. Chật vật lắm nó mới thấy được Đăng. Thấy nó mặc đồng phục. Đăng liền thắc mắc. Mình trốn học đó. Nó ghi vào tờ giấy. Kế bên vẽ một gương mặt sợ sệt. Đăng liền cười lớn. Sảng khoái. Nó lại hí hoáy viết, mình sẽ nhớ cậu, đưa cho Đăng đọc xong. Nó liền ôm Đăng, mình cũng vậy, Đăng nói, rồi buông nó ra, mình đi đây, cảm ơn vì đã tiễn mình. Đăng nói, xong quay lưng, chợt nó níu tay Đăng lại. Đăng quay lại nhìn nó, rụt rè đưa cho Đăng một tờ giấy. Có lẽ nó đã ghi sẵn ở nhà, tìm, cái tên đáng ghét giùm mình. Đăng mỉm cười nhìn nó. Cậu không nói tiếng nào càng khiến nó lúng túng. Chợt nó cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, Đăng nâng mặt nó lên. Khi nhìn được mặt nó thì nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng. Nó ôm Đăng lần nữa. Không muốn rời. Nó sẽ nhớ Đăng. Nhớ mãi kỷ niệm của hai đứa. Nhớ mãi thằng bạn thân này. Đăng cũng ôm nó. Rồi cậu thở hắt ra. Khi đứng ở phòng cách ly, cậu nhìn ra, thấy nó đang vừa cười vừa vẫy tay chào mình. Cậu phì cười, cái gương mặt cười gượng gạo của nó quả thật rất buồn cười. Nó thật ngốc, muốn khóc thì khóc, sao phải cười mếu máo như vậy chứ? Đăng quay mặt đi, mỉm cười, ngốc, Quân luôn bên cậu mà. Đăng thì thầm, rồi bước đi, tôi hôm đó, nó nằm ngay ra giường. Lăn qua lăn lại, vẫn là cái trò cũ. Rầm rầm, đó tiếng động phát ra khi thân thể nó chạm vào mặt đất khi té giường. Nó lồm cồm ngồi dậy. Trong lúc hoa mắt, nó chợt nhìn thấy một cái hộp màu xanh biển. Mở hộp ra, nó mới thấy trong đó là cái đồng hồ. Cái đồng hồ màu san hô. Nó mua trong lần đi biển với hắn. Chấm, nó cầm cái đồng hồ đó. Ngồi canh của sổ mà ngắm nghía. Nó hối hận. Sao không tặng cho hắn sớm nhỉ? Rồi nó ngước nhìn lên bầu trời. Nó tự hỏi hắn đang làm gì? Chắc bên Mỹ đang là ban ngày nhỉ? Hắn có nhớ nó không? Hắn có biết là nó nhớ hắn lắm không? Nước mắt nó tuôn ra từ khi nào? Nó chỉ biết nhìn cái đồng hồ mà tự hỏi khi nào hắn sẽ trở về. Hắn nói có thể hắn sẽ không bao giờ gặp nó. Chỉ là có thể thôi đúng không? Đó chỉ là một câu giả dụ, chứ không phải câu xác định mà. Đúng không? Rồi nó mỉm cười. Đồ đáng ghét à? Yêu là sao chổi của tôi. Tôi và yêu sẽ gặp lại mà. Đúng không? Cách chương.